Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, nhà của ta hậu trù thiếu một cái thái thịt. Siêu thoát tốc độ định nghĩa một kiếm đâm về phía Diệp Khuynh Thiên. Có ý tứ, nhưng ngay tại số không biến mất trong tích tắc, Diệp Khuynh Thiên thân hình một sai, liền tránh thoát một kiếm này, nên kết thúc. Số không cười cười, lần nữa biến mất, hắn xuất hiện lần nữa. Vậy mà xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên chung quanh. Bốn tôn chân thân, mỗi một bóng người đều là vua sát thủ số không. Trọn vẹn bốn cái vua sát thủ thi triển ra sắc bén nhất sát chiêu. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý, biển động bừa bãi tàn phá, bao phủ hết thảy, vua sát thủ, công cụ sát nhân. Như là độc xà nôn tâm ép về phía Diệp Khuynh Thiên yếu hại. Tốt, không gian thu hẹp bên trong cuốn lên từng đạo sóng gió. Từng đoàn vòng xoáy, từng đạo dòng điện, loại hiệu quả này dù cho Hollywood đỉnh cấp đoàn đội đều làm không được. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, bốn đạo điện quang chợt hiện. Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt ngăn lại bốn cái vua sát thủ đồng thời công kích. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại, số không đứng tại mười mấy mét bên ngoài vị trí, tầm mắt trong veo, trong tay vẫn là nắm nhánh cây kia, xoạt, nhưng một trận gió nhẹ quét qua, nhánh cây tức có thể hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không khí, một kiếm này cho ngươi đi học, suy suy suy, chấm ngoặc kép, không gian thu hẹp bên trong tràn đầy nhảy lên bắn kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí dường như muốn xé rách mảnh không gian này. Giết! Sau một khắc, số không tựa như là biến thành người khác. Lâm vào phát cuồng trạng thái. Vành mắt màu đỏ tươi. Bên trong bắn ra sát ý ngập trời. Hắn trong khoảnh khắc thả ra khí tức tràn ngập toàn bộ làng du lịch. Dùng hắn làm trung tâm vậy mà hình thành mạnh mẽ khí tràng. Thôn phệ thiên địa. Hết thảy đều muốn bị thôn phệ hết, dù cho Diệp Khuynh Thiên cũng cảm nhận được một cổ bá đạo vô song khí tức muốn đem hắn hút đi một dạng, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Số không giờ phút này giống như ma thần đứng vững, xoẹt, một đạo hàn quang chợt hiện, số không theo thân bên trên rút ra một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Một thanh đã trọn vẹn 5 năm chưa từng gặp qua chỉ riêng kiếm. Hắn ánh mắt lẫm nhiên quét qua. Nhanh như tia chớp xuất kiếm. Một kiếm. Giết người một kiếm. Đơn giản nhất thuần túy một kiếm. Dung hợp lẻ một sinh sát phạt thủ đoạn. Ngưng tụ cả đời sát khí một kiếm. Số không đối với giết người lĩnh ngộ được nhất cực hạn một kiếm. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ đi hình dung một kiếm này. Đây là vua sát thủ có đủ nhất sát phạt một kiếm. Không có người tránh khỏi một kiếm. Số không cho đến nay cường hãn nhất một kiếm. Hắn tự tin dù cho đối phương là thần cũng không cách nào tránh né một kiếm. Giết! Diệp Khuynh Thiên lại một mặt lạnh nhạt. Bất quá quanh người hắn bao phủ một tầng khí lưu. Hủy thiên diệt địa. Tựa như ma chủ lâm thế. Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền. Gặp núi hủy núi, gặp thần giết thần, quyền kình phá vỡ thiên diệt địa phương. Oanh, hai bên công kích giao kích tại cùng một chỗ, chính là thiên địa đảo ngược. Đối cứng càn khôn, một chiêu qua đi, trong bầu trời đêm sương mù dày tán đi, lộ ra tinh không sáng chói. Dưới trời sao, Diệp Khuynh Thiên cùng số không đối mặt, răng rác, chấm ngoặc kép. Một đạo vỡ vụn thanh âm truyền ra, số không trong tay nhuyễn kiếm vậy mà nổ tung, số không há mồm phun ra máu tươi, thân thể lung la lung lay, ta rất hài lòng thượng thiên cho ta như vậy khiêu chiến. Số không lau đi khóe miệng máu tươi, thản nhiên nói, số không nhìn chăm chú Diệp Khuynh Thiên, tự tin nói, ta tối cường một kiếm lại bị ngươi phá. Theo lý mà nói ta hẳn là rút lui, nhưng ta là sát thủ, ta nhận được nhiệm vụ là nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Khuynh Thiên nụ cười sáng lạn, ý của ngươi là nói ngươi có thể giết được ta? Đằng trước ta nói qua Lý gia mở ra số không ra tay điều kiện. Hiện tại liền để ta cho ngươi biết là điều kiện gì. Lý gia có ma lanh hắc kim tài liệu, số không ngữ khí bình thản, phảng phất Diệp Khuynh Thiên đã trở thành dưới đao của hắn hồn một dạng. Ma linh hắc kim, Diệp Khuynh Thiên hít vào ngẩn người. Đối với loại vũ khí này tài liệu hắn chưa từng nghe qua. Rất đơn giản, ma linh hắc kim có thể chuyên môn khắc chế thậm chí chu diệt võ giả dị năng giả. Thậm chí ngay cả trong thần thoại chư thần đều có thể giết chết. Trong truyền thuyết mệnh vận chi thương liền là dùng tài liệu này chế thành. Có thể chu diệt thần linh. Số không giải thích nói. Thú vị, đúng. Ta vốn là muốn dùng đến Tây Phương càng cao cấp bậc cường giả thân bên trên. Không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như thế. Ta chỉ có thể dùng để đối phó ngươi. Số không trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Nếu như ta cởi hạ sát thủ thân phận, ngươi hôm nay không cần chết. Nhưng hết sức đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, ăn vặt sừng nhiều đạo nụ cười ấm áp. Số không ánh mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén. Chậm rãi theo thân bên trên rút ra toàn thân u hắc vũ khí. Hoặc là nói còn không thành hình. Liền là một thanh dài dài gậy sắt. Oanh, chấm ngoặc kép, ma linh hắc kim cương đi ra. Một cỗ khí tức kinh khủng lộ ra. Ồ, Diệp Khuynh Thiên theo tài liệu này bên trong cảm nhận được một cỗ ảnh hưởng ý thức. Khắc chế võ giả dị năng giả thể chất cùng với lực lượng khí tức. Tại tài liệu này trước mặt, võ giả dị năng giả không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Suy, số không động, cầm trong tay ma linh hắc kim dậm chân cuồng hướng. Hắn xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước người. Không có bất kỳ cái gì phức tạp chiêu số. Trực tiếp tiến hành công kích. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, không gian thu hẹp bên trong cuốn lên từng đạo hỏa hồng điện quang. Bất quá này cái gọi là thần khí có thể thương tổn được ta. Cho cười, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Suy, trong nháy mắt hai người dịch ra. Phốc phốc, nhưng một giây sau, số không trên người quần áo bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành mảnh vỡ bay lượn trên không trung. Răng rác, chấm ngoặc kép, càng bất khả tư nghị chính là số không trong tay ma linh hắc kim vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, ma linh hắc kim vậy mà vỡ vụn, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Này một trận chiến không bại, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Ma linh hắc kim đối ngươi chẳng những một điểm ảnh hưởng đều không có, mà lại ngươi vậy mà có thể tay không tấc sắt đánh vỡ ma linh hắc kim. Số không liền như bị điên. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không rõ, ma linh hắc kim có khả năng khắc chế trên đời hết thảy võ giả dị năng giả. Ngươi tại sao không có bất kỳ ảnh hưởng gì? Số không trăm mối vẫn không có cách giải. Trong truyền thuyết, cái tổ chức kia dùng ma linh hắc kim chế tạo ra từng thanh siêu. Thần vũ khí. Dù cho một vị lính đặc chủng có được cũng có thể tùy tiện đánh giết võ đạo cường giả. Này loại kinh khủng ma linh hắc kim làm sao lại đối ngươi không có ảnh hưởng? Số không điên cuồng hô. Bởi vì ta là các ngươi không cách nào nhòm ngó tồn tại. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Số không thân thể kịch liệt run lên. Này một trận chiến hắn thất bại thảm hại. Ngươi vì cái gì không giết ta? Vừa rồi ngươi có cơ hội. Số không không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Há, trong nhà của ta hậu chu thiếu một cái thái thịt. Ngươi đao công không sai. Liền ngươi, Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Phốp, số không đơn giản muốn ói máu bỏ mình. Hắn đường đường Á Châu sát thủ bảng thứ nhất. Tương lai có thể là thế giới vua sát thủ tồn tại. Lại muốn cho người ta hậu trù đi làm thái thịt. Pháo cao xạ đánh con muỗi sao? Số không căn bản không có thể hiểu được. Nhưng hắn thua, Diệp Khuynh Thiên lại không giết hắn. Hắn nhất định phải đáp ứng. Một bên khác, 15 phút đến, bên kia còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Lý Minh Hải vội vàng sao động nói. Kim Hồng Trọng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, nên ta ra sân, hy vọng Diệp Khuynh Thiên còn sống, ta mới có thể chuyến đi này không tệ a. Dĩ nhiên cuối cùng sư phụ ta không động thủ mới là tốt nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.